Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 448. Hồi ức sức mạnh, Tết Xuân trong lúc, Vương Trạch cũng khó nghỉ được một quãng thời gian. Hắn trở về quê nhà, đó là một tòa ở vào Hoa Hạ Trung Bộ thành thị nhỏ. Qua không tranh với đời sinh hoạt, liền ngay cả thời gian đều giống như ở đây kéo dài chậm lại bước chân. Vương Trạch khi còn bé nhìn thấy thời điểm cảnh sắc, bây giờ nhìn cũng không có thay đổi quá lớn. Vương Trạch bồi người nhà nhìn, trên đầu lưỡi Hoa Hạ, xem phim phóng sự thời điểm, mẫu thân hắn còn ở nhắc tới, nhường Vương Trạch bình thường nhiều hơn mình làm nấu ăn, không muốn đều là ăn thức ăn ngoài quá đầy mỡ, dễ dàng gây nên dạ dày bệnh. Vương Trạch cười cợt, gật đầu đáp ứng, cha mẹ hắn cũng không quá hiểu lên mạng, trong nhà máy vi tính vẫn là hắn thời đại học sinh lưu lại. Đặt ở Vương Trạch gian phòng cũng vẫn không có gì thay đổi, mẫu thân hắn thậm chí còn sẽ định kỳ giúp hắn thay đổi đệm chăn cùng nệm. Dù cho Vương Trạch một năm cũng khó về được ở một lần. Trên giá sách, các loại thế giới tên, phổ cập tri thức làm, 10 năm trước lưu hành, tạp chí, chỉnh tề địa sắp xếp. Vương Trạch khi còn bé còn muốn làm nhà khoa học, cho nên đối với cái gì vũ trụ tinh không phương diện sách vở đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng sau đó cũng không còn như vậy tâm khí, ngồi ở trước bàn đọc sách. Mở ra computer, máy vi tính này operating system vẫn là đệ tam trước đây. Chờ đợi hồi lâu, khoảng chừng là 5 phút đồng hồ, một bức tinh không giấy dán tường mới xuất hiện ở trong màn ảnh. Đây là nhiều năm trước đây Vương Trạch đổi, đến nay chưa thay đổi. Vương Trạch không có đăng ký QQ, bởi vì trong nhà không lắp mạng, ở mạng lưới liên lạc ngày càng trọng yếu ngày hôm nay. Máy vi tính này chỉ có thể làm một cái hồi ức cái dương. Vương Trạch phát hiện chính mình trước đây thành lập cặp văn kiện chữ nhật đương. Bên trong có một ít thượng vàng hạ cám nghĩ linh tinh. Đều là còn trẻ thời điểm ý nghĩ. Bây giờ nhìn lên, tràn đầy lỗ thủng, nhưng lại thiên mã hành không. Vào lúc này, Vương Trạch nhìn thấy một cái ẩn dấu file. Tên là, cho 10 năm sau chính mình. Ta còn viết qua thứ này. Hắn có chút nghi hoặc tìm tận đầu óc, cũng không nghĩ ra chính mình là lúc nào viết cái này file. Nên mở ra sao? Vương Trạch không quá chắc chắn, nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng thúc đẩy hắn mở ra cái này file. Cũng còn tốt này file không có mã hóa. Hắn trong lòng nghĩ đến, ai biết mười mấy năm trước chính mình trong đầu nghĩ cái gì xe lửa. Ở file trước, Vương Trạch bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lấy ra tai nghe, đeo lên, di động điều ra một ca khúc, chính là Phệ Hồn, Zero, Ending Song, đưa 10 năm sau ta. Hít sâu một hơi, Vương Trạch bắt đầu cái này file, vốn tưởng rằng khả năng bên trong không món đồ gì, nhưng nhìn thấy hàng ngũ nhớ nhất, Vương Trạch ký ức liền hồi phục lại, 10 năm sau Vương Trạch. Người tốt, ta là 18 tuổi Vương Trạch, xem ra có chút khôi hài, nhưng Vương Trạch không cười nổi. Viết phong thư này thời điểm, ta vừa xác định tình nguyện, chí nguyện, chuẩn bị đi tới Ninh Giang. Thành phố này thật sự hấp dẫn ta, không biết 10 năm sau khi, ngươi đúng hay không còn ở Ninh Giang, vẫn là đã trở lại quê nhà, công việc của ngươi bây giờ thuận lợi sao? Là đã biến thành một nhà lớn lão bản của công ty. Vẫn là như cũ bận rộn. Có điều ngẫm lại bận bịu có thể có thi đại học bận bịu sao? Trong đại học nếu có thể đàm luận một lần yêu đương là tốt rồi. Ai, người hiện tại đúng hay không đã kết hôn? Muốn đối với lão bà khá một chút à? Nếu như vẫn còn độc thân. Chặc chặc, ta sống đến mức cũng quá thức ăn. Giấc mộng của ngươi đã thực hiện sao? Ta hiện đang muốn ở mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng. Muốn nhường càng nhiều người nhớ kỹ ta. ngươi khi đó giấc mơ lại là cái gì? Nhiều Bồi Bồi ba cùng mẹ, tốt nhất đem bọn họ đều nhận được Ninh Giang được rồi. Nếu như ngươi hiện tại chính đang rơi vào khó khăn, liền suy nghĩ nhiều nghĩ 10 năm trước tháng ngày, ngẫm lại lúc thi tốt nghiệp trung học, chúng ta nhất định có thể khắc phục những này khó khăn. Nếu như ngươi thấy phong thư này, không bằng cũng lưu một phong cho 10 năm sau ngươi đi. Đem hiện tại vui sướng cùng buồn phiền đều bọc lại. Lão sư đã nói, những này hồi ức cuối cùng đều sẽ biến thành chúng ta đi tới sức mạnh. Bên tai là trong suốt tiếng ca. Vương Trạch xem xong này phong chen lẫn nói chêm chọc cười. Khá là ấu trĩ, lại khá là thuần túy tin. Một lúc lâu, Vương Trạch thở dài một tiếng, đem file đóng lại. Lúc này, bên tai âm nhạc vừa vặn tiến vào kết thúc. Trong hồi ức ta, nhất định đang đau lòng gào khóc. Mời đem này nước mắt, ôn nhu hòa vào ký ức hải dương. Lấy xuống tai nghe. Vương Trạch cảm giác mình tựa hồ từ này file bên trong thu được cái gì, lại mất đi cái gì. Hắn nhắm hai mắt lại, nhớ lại quá khứ của chính mình, trên bả vai áp lực tựa hồ lại mềm mại một chút. Hay là thật sự lại như chính mình trước đây nói, hồi ức sẽ làm cho người ta sức mạnh đi. Di động lại chấn động một chút, là Vương Thi Nhã phát tới tán gẫu. Nàng phấn khởi chiến đấu 3 ngày thời gian, mới rốt cục sâu lâu rơi mất diệt tẫn long. Thời gian sử dụng 14:58, có thể nói là trải qua gian nguy. Nàng lại để cho Vương Trạch mau nhanh tìm cái quán internet, muốn dẫn Vương Trạch hành hung diệt tẫn long. Nhìn đồng hồ, Vương Trạch mặc vào áo khoác, theo đại gia chơi thử chơi bản thời gian tăng nhanh. Rất nhiều người cũng từ từ nắm giữ quái vật thợ săn, phương pháp chiến đấu. Nói tóm lại, này khoản động tác loại trò chơi lại như là tăng mạnh bản trò chơi theo hiệp TBS game. Bất kể là quái vật vẫn là thợ săn ra chiêu đều có động tác võ thuật. Chỉ cần có thể nắm giữ quái vật hướng đi, các loại động tác trước dung dấu hiệu, hiểu rõ quái vật nhược điểm, như vậy liền có thể kéo dài địa đối với quái vật tiến hành công kích mà không phải là bị một cái tát đánh đổ. Tỉ như có người tổng kết ra, diệt tẫn long trên người bạch thứ chính là nhược điểm, ở chịu đựng nhất định công kích sau khi sẽ bóc ra. Bóc ra bạch thứ sẽ dẫn đến diệt tẫn long sản sinh to lớn cứng thẳng, cũng lăn lộn trên mặt đất, mà bạch thứ phân bố ở diệt tẫn long chân trước. Đầu, cánh lên, diện tích rất lớn, dễ dàng công kích. Đương nhiên, này mấy cái vị trí cũng là diệt tẫn long chủ yếu dùng để công kích vị trí. Nếu như nắm không được, rất dễ dàng bị nó đánh trúng. Lại tỉ như, có người phát hiện, những này bạch thứ nếu như không công kích, ở qua sau một khoảng thời gian liền sẽ biến thành đen đâm. Vũ khí đánh vào đen đâm lên thương tổn rất thấp. Có chút thậm chí sẽ đạn đao, mà nếu như diệt tẫn long toàn thân bạch thứ đều đã biến thành đen đâm, nó sẽ bay đến giữa không trung, sử dụng cái kia một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Cho tới đối với vũ khí cơ chế nghiên cứu càng là đa dạng. Mỗi loại vũ khí ngoại trừ cơ bản nhất thao tác, đều có một ít đặc thù diễn sinh thao tác, lợi dụng vũ khí tính năng cùng quái vật tiến hành thấy chiêu đập bỏ chiêu tranh đấu. Đây mới là quái vật thợ săn chân chính cách chơi. Theo đánh bại diệt tẫn long người càng ngày càng nhiều, có người cũng bắt đầu đem chính mình video chiến đấu lên up lên mạng. Mà đã có thời gian biểu hiện, liền nhất định sẽ có cạnh tranh. Liền, thời gian chiến đấu dài ngắn đã biến thành đại gia nóng lòng thảo luận đề tài. Sơ âm video vóng trên mạng video cũng chậm rãi từ mới bắt đầu mười mấy phút, tiến hóa đến trong vòng 10 phút, 5 điểm bên trong, mỗi cái vũ khí thời gian cũng sai biệt gì. Một ít yêu thích khá là player, rất nhanh sẽ đem làm so sánh, sắp xếp ra từ đường nước ngầm đến đỉnh phong vũ khí phân loại. Đương nhiên, bởi phần lớn vũ khí thời gian chiến đấu kỳ thực không kém nhiều. vì lẽ đó cái bài danh này cũng chính là Boruto Iso. Cười, mà thôi, đương nhiên, cũng có người đối với này tích cực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,